Sau khi kết hôn cùng Ta Thần. Chương 57, xì gà. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trong chốc lát, phòng khách tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh mắt Phó Minh Dã rơi trên người Thích Bạch Trà. Người thanh niên mặc bộ đồ ngủ lỏng lẻo. Trên xương quai xanh còn để lại dấu hôn. Gương mặt tinh xảo như tranh vẽ. Là một bộ dáng hắn rất quen thuộc. Phó Minh Dã cúi đầu nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy trên đất. Rồi lại nhìn ngón tay người thanh niên không hề bị thương. Cảm thấy vô cùng xa lạ. Ban đầu Phó Minh Dã cảm thấy thị giác của mình bị trục trặc. Một người tay trói gà không chặt như Trà Trà sao có thể tay không bóp nát ly thủy tinh chứ? Sau đó hắn cảm thấy khứu giác mình cũng bị lỗi rồi. Trong cái ly của hắn là nước suối sinh mệnh còn nghe được. Tại sao hắn lại ngửi thấy mùi hương của nước suối sinh mệnh trên tay Trà Trà? Cuối cùng hắn cảm thấy thính giác của mình cũng hỏng luôn rồi. Vì sao Trà Trà lại nói rằng cậu là một trong những thành phần chỉ biết ra vẻ đạo mạo kia? Cuối cùng hắn đưa ra kết luận. Anh còn chưa tỉnh ngủ. Tối hôm qua quá mệt mỏi. Anh về ngủ một giấc đã. Nói xong liền đứng dậy muốn quay về phòng ngủ. Thích Bạch Trà ở sau lưng hắn lành lạnh nói. Ta Thần các hạ. Ta Thần đại nhân. Hu hu kêu a kêu. Bây giờ hắn đã không còn có thể lừa mình dối thần được nữa. Phó Minh Dã xoay người. Không chút do dự quỳ lên đống mảnh vỡ thủy tinh. Anh sai rồi. Thích Bạch Trà nhíu nhíu mày. Thể xác của thần rất cường đại. Chỉ có thần binh lợi khí mới có thể đối kháng. Đống mảnh thủy tinh vỡ nhỏ bé kia đương nhiên không đau không ngứa. Thậm chí còn chẳng rách được da. Nhưng nhìn rất chướng mắt. Cậu nhàn nhạt nói. Đứng lên nói chuyện tử tế. Phó Minh Dã đáng thương hề hề. Em không tha thứ cho anh. Anh sẽ không đứng dậy. Trà Trà vẫn rất đau lòng hắn. Thích Bạch Trà cười lạnh một tiếng. Phất tay một cái. Khắp sàn nhà của phòng khách xuất hiện một đống màu băng bén nhọn. Muốn quỳ thì lên đây quỳ. Phó Minh Dã. Cái này thoạt nhìn đau thật. Một chút tâm lý may mắn cuối cùng cũng không còn nữa. Vợ hắn thực sự là tuyết thần. Đại trượng phu có được giãn được. Phó Minh Dã quyết đoán đứng dậy. Ân cần ngồi xuống bên cạnh Thích Bạch Trà. Tay có đau không? Anh thổi thổi cho em. Thích Bạch Trà quay đầu đi. Ngồi dịch sang bên cạnh. Không để ý đến hắn. Cậu cảm thấy chính bản thân mình như một đứa ngốc. Từ trước tới nay vẫn luôn lo lắng về vấn đề tuổi thọ của Phó Minh Dã. Vất vả khốn khổ trăm đắng nghìn cay để tìm phương pháp trường sinh bất lão. Chỉ vì một lọ nước suối sinh mệnh mà không màng danh dự đánh nhau với thần. Đánh qua đánh lại nửa ngày cuối cùng người ta đâu có cần. Lại còn chính là cái vị đánh nhau với cậu. Sau đó còn chào phúng cậu. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Kích thích không? Dù sao bây giờ Thích Bạch Trà cũng không muốn để ý đến Phó Minh Dã. Rất xin lỗi. Phó Minh Dã yếu ớt nói. Anh không biết đó là em. Mẹ nó chứ. Hắn đã làm cái quái gì vậy? Ý anh là nếu không phải em thì anh có thể ngang ngược vô lý với người khác như thế sao? Thích Bạch Trà quay đầu lại. Quở trách hắn từng việc một. Cướp đồ của người khác. Quấn lấy người ta đánh nhau. Còn trả đũa nói người ta là ra vẻ đạo mạo. Phó Minh Dã hận không thể mất trí nhớ ngay tại chỗ. Nếu không phải Trà Trà. Quả thực Phó Minh Dã cảm thấy mình chẳng hề sai ở đâu. Thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. Tôn trọng kẻ mạnh. Ai có bản lĩnh người đó có được tiếng nói. Theo quan niệm của Ta Thần. Hắn vĩnh viễn không bao giờ sai. Chỉ có người khác sai mà thôi. Nhưng nếu người khác này là Trà Trà, vậy thì coi những quan niệm nói trên chỉ là thả R. Em mờ đi, rất xin lỗi. Hắn chính là một người tiêu chuẩn kép vậy đấy. Tất cả là lỗi của anh. Phó Minh Dã nhận sai vô cùng quy củ. Nhưng có chết cũng không hối cải. Có điều nếu như không phải em, xảy ra một lần nữa, anh vẫn sẽ cướp. Anh uống chén nước cho đỡ giận. Phó Minh Dã thuận tay vớ lấy ly nước trên bàn đưa cho Thích Bạch Trà. Lần này là thực sự coi nước suối sinh mệnh như nước trà bình thường để dùng. Ly nước bị nhét vào trong tay Thích Bạch Trà, tản ra hương vị của nước suối sinh mệnh. Động tác của Thích Bạch Trà ngừng lại. Cậu rũ mắt nhìn ly nước trên tay. Bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Anh cướp nước suối sinh mệnh cũng là vì em. Cậu không ngốc. Khi cơn tức giận lúc đầu qua đi, cậu cũng có thể hiểu rõ mục đích của Phó tiên sinh. Tà thần vốn bất tử. Uống nước suối sinh mệnh thì có ích gì? Còn không phải vì muốn Thích tiên sinh trường sinh đó sao? Nếu đổi lại là cậu, có được cơ hội có thể cướp nước suối như vậy, cũng sẽ tình nguyện chiến đấu đến cùng để đoạt lấy. Không cần bất kỳ một lý do gì. Dù có quay ngược trở lại bao nhiêu lần, cho thêm vài cơ hội lựa chọn, cậu vẫn sẽ lựa chọn vĩnh viễn ở bên Phó tiên sinh. Đổi lại bản thân mình để tự hỏi một lần như vậy, cậu dường như không có tư cách để tức giận với Phó tiên sinh. Ly nước này lấy từ đâu ra đấy? Thích Bạch Trà đặt lại ly thủy tinh lên bàn trà. Phó Minh Dã ngoan ngoãn trả lời. Nhờ tinh linh thần lấy cho. Thích Bạch Trà liếc hắn. Bản lĩnh rất lớn. Dư quang liếc xuống chiếc nhẫn giao châu đeo trên ngón tay. Cho nên, nước mắt giao nhân này cũng không phải do anh nhặt được trên bờ biển đúng không? Phó Minh Dã ngượng ngùng nói. Anh dùng một nguyện vọng để đổi với giao nhân. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Vậy long châu kia cũng không phải viên bi thủy tinh em nhặt được. Thích Bạch Trà hừ nhẹ. Con rồng đó là do em giết. Nếu không có vị thần áo đen kia hỗ trợ, con rồng đó vẫn chết. Nhưng rất có thể sẽ là đồng quy vu tận. Phó Minh Dã, trà trà của ta thật lợi hại. Hai vị thần ngồi đối mặt nhau trên sofa một lát. Bỗng nhiên không hẹn mà cùng phì cười. Phó Minh Dã cười đến run cả người. Đúng là lũ lụt trôi miếu Long Vương. Không biết người trong nhà. Nếu sớm biết rằng em cũng là thần, anh còn cướp nước suối với em làm gì? Dù sao cuối cùng vẫn phải cho em. Dù cho anh không cướp, cuối cùng em cũng sẽ cho anh. Câu gốc là, đại thủy trùng liễu long vương miếu. Tự gia nhân đà tự gia nhân. Tạm dịch, lũ lụt trôi lên miếu long vương. Người nhà mình đánh người nhà mình. Có nghĩa, nói đến tình cảnh người trong một nhà. Không biết đến nhau nên nảy sinh mâu thuẫn. Đúng thật là uổng công làm việc lãng phí. Thích Bạch Trà vốn dĩ không muốn cười. Nhưng càng nghĩ càng buồn cười. Cũng không kìm lại nữa. Cậu bất đắc dĩ cười cười. Đấm vào vai Phó Minh Dã một cái. Tốn công em cứ lo lắng nếu như anh chết rồi. Em phải thủ tiết cả đời. Mà cả đời của em dài như vậy. Phó Minh Dã nghe xong. Vừa buồn cười, lại vừa đau lòng. Hắn rất hiểu tâm tình ấy. Hóa ra hai người bọn họ đều phải chịu loại giày vò y chang nhau. Rõ ràng là một câu chuyện tình cảm sâu nặng cảm động. Khi kết hợp với chân tướng không biết sao lại khiến cho câu chuyện càng nghe càng buồn cười hơn. Quả thực là, hai đứa ngốc thâm tình yêu nhau. Phó Minh Dã ôm Thích Bạch Trà hôn một cái. Sau này không cần lo lắng nữa. Một nụ hôn này liền động tình. Thích Bạch Trà khép hờ mắt, nâng cằm đáp lại hắn. Cậu vốn đang chỉ mặc đồ ngủ đi dép lê, lột ra dễ như trở bàn tay. Nhưng thực ra Phó Minh Dã lại đang mặc đồ công sở. Khẽ kéo cà vạt, áo vest cứ thế nằm yên vị trên nền đất. Thời gian luôn không ngừng trôi. Một buổi sáng lướt qua rất nhanh. Thích Bạch Trà có thể chịu được lăn lộn vài lần. Năng lượng có thừa, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi xạ hương trầm trầm. Tinh tế hoa lệ, tựa như người thanh niên trong trẻo tuyệt diễm lười biếng nằm trên ghế sofa. Phó Minh Dã ngồi trên sofa. Xong việc liền châm một điếu xì gà. Thích Bạch Trà không thích mùi thuốc lá. Bình thường Phó Minh Dã cũng không hút. Không biết hôm nay gió thổi chiều nào, Làm xong đột nhiên lôi ra một điếu xì gà. Thích Bạch Trà rũ mắt nhìn hắn. Sao tự nhiên lại hút thuốc? Phó Minh Dã ngậm xì gà. Hút điếu thuốc để bình tĩnh chút. Yêu nhau 3 năm. Cứ tưởng rằng người yêu mình là một con người bình thường. Cuối cùng lại cũng là thần minh. Cú đánh tâm lý này không phải một sớm một chiều là có thể tiêu hóa được. Thích Bạch Trà nói. Cũng cho em bình tĩnh chút. Chấm. Phó Minh Dã đưa cho cậu một điếu xì gà khác. Thích Bạch Trà không dùng tay nhận lấy. Khẽ nhếch cằm với hắn. Phó Minh Dã liền trực tiếp nhét xì gà vào miệng cậu. Cánh môi hồng hồng của Thích Bạch Trà ngậm lấy điếu xì gà. Phó Minh Dã thuận thế cúi người. Tự mình dùng điếu xì gà đang cháy trong miệng châm lửa cho cậu. Khói trắng lượn lờ. Giữa làn khói trắng mờ mờ. Hai người họ đối mặt nhìn nhau trong giây lát. Dung mạo Thích Bạch Trà thanh lãnh tuấn mỹ. Trong màn mưa ướt át ngập khói mờ. Toát ra vài phần xinh đẹp mê hoặc lòng người. Đó chính là vị tuyết thần lạnh lùng cao khiết nhất trên thế gian. Dưới thần thể nở rộ thành đóa hoa hồng say đắm diễm lệ. Phó Minh Dã chăm chú ngắm nhìn. Cổ họng như bị kéo căng. Dường như muốn đè người thanh niên ấy làm tiếp một lần. Ngón tay thon dài của Thích Bạch Trà kẹp điếu xì gà. Lười biếng nói. Em còn tưởng anh thiên phú dị bẩm. Chỉ với thân xác phàm nhân mà mỗi lần đều có thể khiến em kiệt sức. Hóa ra anh cũng là thần. Vậy còn có lý. Thần ngủ với thần cũng giống như người ngủ với người. Không phải do cậu thân kiều thể nhược. Người đẹp yếu ớt. Phó Minh Dã nghĩ nghĩ. Vẫn nói thật lòng. Thực ra thì. Không lý nào lại thế. Anh là kỳ nguyện chi thần. Em là tự nhiên chi thần. Về mặt logic anh nhỏ tuổi hơn em. Thể lực thần thể của anh chắc chắn không mạnh bằng em. Thích Bạch Trà lại vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu thực sự rất mảnh mai. Thích Bạch Trà thẹn quá hóa giận mở to hai mắt. Anh nói vậy là có ý gì? Đang chê cậu già. Hay nói thể lực cậu kém? Rất rõ ràng. Đây là một chủ đề mang tính chất toi mạng. Phó Minh Dã thông minh không trả lời lại. Thích Bạch Trà nỗ lực phản bác. Thần lực của em hiện tại đang phong ấn ở trạng thái 1/1000. Em không hề yếu đuối mỏng manh như vậy. Phó Minh Dã ho nhẹ một tiếng. Anh cũng đang ở 1/1000. Thích Bạch Trà, thì ra đây là chân tướng về bệnh liệt dương của anh. Thích Bạch Trà thâm ý nói. Cớ gì phải cho nhau tổn thương vậy chứ? Chà chà, Phó Minh Dã dịu dàng nói. Anh còn chưa đề cập đến bệnh trĩ của em đâu. Thích Bạch Trà, cậu từ bỏ ông chồng này. Nên ngay lập tức chấm dứt hành vi lật tẩy lịch sử đen tối của tiểu đệ đệ này. Thích Bạch Trà vẫn không thích mùi khói thuốc. Kiểu phương pháp bình tĩnh này không hợp với cậu. Cậu càng nói chuyện với Phó Minh Dã càng tức tối hơn. Cậu rụi tắt tàn thuốc. Chuẩn xác ném vào gạt tàn trên bàn trà. Giải trừ phong ấn. Lên trời đánh một trận. Tay Phó Minh Dã run lên. Còn muốn đánh nữa á? Mấy hôm trước chẳng phải anh đánh rất thống khoái đó sao? Thích Bạch Trà cong môi. Có vấn đề gì à? Phó Minh Dã. Không dám không dám. Hắn lúng ta lúng túng nói. Anh cứ tưởng em không tức giận nữa. Ai bảo em không tức giận? Thích Bạch Trà nhìn hắn lại thấy bực mình. Anh cướp nước suối sinh mệnh là vì em. Em không tính sổ với anh nữa. Vậy thì em hỏi anh. Tại sao anh không làm việc? Anh cũng tham gia chương trình kia. Đừng có nói với em rằng anh không thấy Phương Nhã Nhi kỳ quái với cả hệ thống trên người Tần Dĩ Nhu nữa. Hôm Mạnh Tinh nhảy lầu anh cũng ở đó. Anh không có khả năng không nhìn thấy mệnh của thằng bé không nên chấm dứt ở đây. Sau đó thì sao? Anh không hề quan tâm bất cứ một chuyện gì. Phó Minh Dã trong thâm tâm cảm thấy thật tội lỗi. Nếu như anh có thể quan tâm nhiều thêm một chuyện. Thích Bạch Trà ủy khuất nói. Em đã không cần phải mệt mỏi đến mức này. Xin ủng hộ chúng tôi tại chumchuuenang.org. Vốn dĩ tà thần có làm gì hay không làm gì cậu chẳng thể quản được. Cũng chẳng thể trông cậy vào. Nhưng hiện tại biết được tà thần chính là ông chồng nhà mình. Khi cậu bận rộn đầu tắt mặt tối thì đối phương lại đứng xem kịch. Khiến Thích Bạch Trà ghét không chịu được. Phó Minh Dã nhấc tay đầu hàng. Anh nhận nồi. Sau này nhất định sẽ phân ưu cùng Tuyết Thần Đại Nhân. Bảo đảm dốc hết sức lực. Việc gì giao cho anh cũng làm. Lúc này hắn cũng không đề cập đến đạo đức bắt cóc gì đó. Trái tim này của hắn trói chặt với Thích Bạch Trà. Làm bất kỳ điều gì cũng cam tâm tình nguyện. Thích Bạch Trà hừ lạnh một tiếng. Phó Minh Dã cẩn thận hỏi. Còn giận sao? Thích Bạch Trà quay đầu đi. Làm một thanh niên vẫn luôn kiêu ngạo. Để xem biểu hiện của anh. Phó Minh Dã cười cười ôm chặt cậu. Tức giận mà còn lăn lộn trên sofa cùng anh. Trước kia, mỗi lần Trà giận dỗi hắn đều sẽ không ngủ chung phòng với hắn. Bây giờ thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cậu chỉ không muốn để ý. Thích Bạch Trà liếc hắn. Đâu phải chỉ mỗi mình anh thoải mái. Nếu như lấy cái này để trừng phạt anh, gần như em cũng bị hại. Phó Minh Dã có dự cảm không ổn. Thích Bạch Trà cười cười. Dịu dàng đến nỗi khiến tà thần run sợ. Cho nên vẫn lên đánh một trận đi. Cách chương.